Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chapter 47. Đến nay ngày sáng sớm 7 giờ, có thị dân ở Bắc khu một mảnh vứt đi tiểu khu bên trong phát hiện là tam cổ thi thể. Hung thủ thập phần tàn nhẫn đem ba vị người bị hại lột ra. Này án tiến trình chúng ta còn đem tiếp tục chú ý. Giờ ngọ thời gian, TV thượng xinh đẹp người chủ trì sắc mặt nghiêm túc bá báo này tác giết người án kiện tin tức. Nghe được tiệm cơm ăn cơm người đều cảm thấy trên người đau xót. Này hung thủ thật đúng là biến thái. Giết người còn chưa đủ. Còn đem người cấp lột ra. Này đến là cái dạng gì tâm tình mới có thể làm được ra loại chuyện này tới a? Chính là a, cũng không biết cảnh sát khi nào mới có thể phá án. Chỉ cần tưởng tượng đến còn có như vậy một cái biến thái ở chúng ta chu vĩ. Ta liền cảm thấy khiếp đến hoảng, hy vọng cảnh sát cục sớm một chút phá án đi. Ngoặc kép, mà lúc này Bắc khu cảnh sát cục bên này, không khí có thể nói là thập phần trầm mặc. Dân chúng đối bọn họ cảnh sát cục ôm cực đại chờ mong. Mà các phóng viên, cũng là giống nghe thấy được mùi cá miêu. Chờ ở cảnh sát cục bên ngoài, liền chờ bắt được trực tiếp tin tức. Chính là, đối với bọn họ ôm có lớn như vậy chờ mong. Cảnh sát cục lại chỉ cảm thấy đầu đại. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là đối với án này. Bọn họ cảnh sát cục hiện tại là không có đầu mối. Căn cứ thi kiểm tình huống tới xem. Này đó người bị hại tử vong hoàn toàn chính là căn bản không có khả năng tồn tại. Trừ bỏ một chương gia, có quan hệ với người bị hại thi thể mặt khác bộ phận. Bọn họ căn bản là tìm không thấy. Thật giống như là trên thế giới này bọn họ sở tồn tại dấu vết cũng chỉ dư lại như vậy một chương gia. Người, Lâm cảnh sát nhịn không được thở dài. Làm cái này án tử chủ yếu người phụ trách. Hắn cảm giác chính mình đầu đều phải tạc. Từ phát sinh đệ nhất kiện án tử đến bây giờ, đã mau qua đi một tháng. Chính là bọn họ lại vẫn là một chút manh mối đều không có. Làm chủ yếu người phụ trách, Lâm cảnh sát sở thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Ngoặc kép, Tiểu Phương đâu, như thế nào hai ngày này cũng chưa thấy hắn tới đi làm. Lâm cảnh sát nhìn lướt qua, lại là phát hiện nơi này biên lại là thiếu một người. Đúng vậy, hai ngày này như thế nào không phát hiện Tiểu Phương ra hỏa này. Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta cảnh sát cục quá mệt mỏi. Rút lui có trật tự. Tiểu Phương là vừa nhập chức cảnh sát. Ngày thường rất nhạc a một cái tiểu hỏa. Bất quá bởi vì mới vừa vào chức. Hắn ngày thường phụ trách đều là một ít sự. Lần trước cùng Trịnh Tiên đi phụ trách cái kia mất tích án. Xem như hắn gần nhất chạm vào lớn nhất án tử. Nói đến cái này, Lâm cảnh sát liền hỏi Trịnh Tiên cái kia mất tích án thế nào. Trịnh Tiên lắc đầu, nói vẫn là không có đầu mối. Ngày đó Trương nữ sĩ cùng hài tử đều về nhà mẹ đẻ. Chờ trở về liền phát hiện Ngô Tiên Sinh không ở nhà. Lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Chính là không nghĩ tới ngày hôm sau vẫn là liên tục không đến Ngô Tiên Sinh, nói đến này. Hắn thở dài, nói chính là kỳ quái chính là. Đại lâu theo dõi cũng không có Ngô Tiên Sinh đi ra ngoài ký lục. Như vậy một cái đại người sống liền như thế nào mất đi bóng dáng, đến bây giờ mới thôi. Khoảng cách vị này Ngô Tiên Sinh mất tích thời gian cũng qua đi hơn phân nửa tháng. Nhưng là bọn họ vẫn là không có quan hệ vị này Ngô Tiên Sinh bất luận cái gì tin tức. Nhìn dáng vẻ, đối phương sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá hiện tại Trịnh Tiên lo lắng nhất không phải án này. Mà là Tiểu Phương, Lâm cảnh sát, Tiểu Phương đã biến mất 3 ngày, do dự một chút. Hắn vẫn là ngẩng đầu đối Lâm cảnh sát nói. Lâm cảnh sát biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc xuống dưới. Hắn hỏi, biến mất 3 ngày. Trịnh Tiên đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại lắc lắc đầu. Do dự nói, ta tưởng, khả năng không ngừng là 3 ngày. Ta cuối cùng một lần thấy hắn đó là chúng ta hai người đi xử lý Ngô Tiên Sinh cái này mất tích án. Đó là thứ 6, thứ 2 đi làm thời điểm. Ta xem hắn không có tới. Cho hắn đã phát tin tức, cũng không có đáp lại. Sau đó cho tới bây giờ, ta đậu còn không có liên hệ thượng hắn, nói đến này. Trịnh Tiên trên mặt có chút mỏi mệt. Hắn nói ta cho hắn cha mẹ gọi điện thoại. Hắn là di tỉnh người. Cha mẹ đều ở di tỉnh. Tiểu Phương cũng không có liên hệ bọn họ. Bọn họ càng là không biết hắn rốt cuộc đi đâu, nghe vậy. Cảnh sát cục người biểu tình tức khắc đều thay đổi. Một người không sai biệt lắm 5 ngày không có tin tức. Đối với bọn họ tới nói, không thể không làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Có người liền nhịn không được nói Tiểu Phương sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Lâm cảnh sát nhíu nhíu mày, nói các ngươi trước đừng loạn tưởng. Tiểu Phương còn không nhất định là đã xảy ra chuyện. Nói không chừng hắn là có cái gì việc gấp, lời này nói ra. Hắn bản thân đều có chút không tin. Lão Trịnh, ngươi cùng ta nói. Cuối cùng một ngày thấy Tiểu Phương cảnh tượng, hắn lại đối Trịnh Tiên nói. Trịnh Tiên gật đầu, đem ngày ấy sự tình nói. Từ đầu tới đuôi, ngày ấy Tiểu Phương nhìn qua cũng không có cái gì không thích hợp. nhìn qua cũng không có nơi nào cùng ngày xưa bất đồng. Ngạnh muốn nói không thích hợp, đó chính là bọn họ ở nơi đó gặp được Diệp Mạn. Tiểu Phương tựa hồ thực thích vị kia Diệp Mạn tiểu thư, hắn nói. Lâm Cảnh Sát nhíu mày. Hắn làm qua không ít án tử. Đôi khi thậm chí sẽ có một loại phá án trực giác. Loại này trực giác có đôi khi là thập phần nhạy bén. Mà lúc này, hắn loại này trực giác nói cho hắn. Tiểu Phương mất tích rất có khả năng cùng vị này Diệp tiểu thư có quan hệ. Người dẫn người đi vị kia Diệp Mạn tiểu thư trong nhà đi xem. Nhìn xem lúc sau, Tiểu Phương có hay không tìm nàng, Trịnh Tiên biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Làm đồng sự kiêm trưởng bối. Hắn là không hy vọng Tiểu Phương xảy ra chuyện gì. Lâm Cảnh Sát nhìn lướt qua. Cuối cùng chỉ vào một thanh niên nói Tiểu Cổ. Ngươi cùng lão Trịnh cùng đi, tên là Tiểu Cổ thanh niên ngẩng đầu lên. Lập tức ai một tiếng. Sự tình an bài đi xuống. Lâm Cảnh Sát đám người liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Toàn bộ đều vội đến xoay quanh. Hiện tại lại nhiều Tiểu Phương mất tích án. Càng là làm cho bọn họ đầu đại. Chỉ hy vọng Tiểu Phương không có việc gì đi. Mà Trịnh Tiên cùng Tiểu Cổ bên này. Còn lại là rời đi cảnh sát cục. Hướng Diệp Mạn sở trụ cái kia tiểu khu mà đi. Thực mau, bọn họ hai người liền đến dưới lầu. Lên lầu thời điểm, Trịnh Tiên xem Tiểu Cổ ở đùa nghịch trên cổ điếu trụy. Nhịn không được hỏi, đây là ngày đó ngươi hoa 12 vạn mua bình an phù. Ngày đó bọn họ cảnh sát cục nhận được báo nguy. Nói là có lưu manh gây chuyện. Tiểu Cổ liền cùng mặt khác hai người cùng đi nhìn xe monster chờ bọn họ trở về thời điểm. Trừ bỏ mang về tới một đám bất lương thiếu niên. Đó là Tiểu Cổ trên người mấy chương phù. Lúc ấy cùng đi đồng sự nói cho những người khác hắn là hoa 12 vạn mua. Này nhưng làm những người khác sợ ngây người. Đây là có tiền không chỗ hoa sao? Thế nhưng đi mua loại đồ vật này. Cái kia cao nhân đặc biệt lợi hại. Nàng phù liền như vậy dán ở trên trán. Lập tức khiến cho người không thể động. Siêu cấp thần kỳ. Tiểu Cổ một ngụm một cái cao nhân. Đối với cái kia bán phù cấp chính mình người thập phần tôn sùng. Hơn nữa hắn còn đem phù đưa cho phụ mẫu của chính mình tỉ muội. Đáng tiếc ở các đồng sự trong mắt, cái gì cao nhân, kia khẳng định chính là cái hãm hại lừa gạt thần côn thôi. Bất quá xử điểm thủ đoạn nhỏ lừa gạt người mà thôi. Cố tình Tiểu Cổ còn tin, mà Trịnh Tiên đâu, hắn cùng mặt khác đồng sự giống nhau, cũng cho rằng như thế, cho rằng Tiểu Cổ là bị một cái thần côn lừa. Ở cảnh sát cục nhiều năm như vậy, hắn cũng làm qua không ít án tử. Đối với những cái đó cái gì thần côn linh tinh người căn bản không có gì hảo cả mà ni lúc này xem. Tiểu Cổ thế nhưng còn đem kia mua tới phù treo ở trên cổ. Một bộ bảo bối đến không được bộ dáng. Hắn liền nhịn không được nói ngươi một cái sinh viên. Như thế nào còn tin mấy thứ này? Cái gì có thể người bảo hộ bình an hoàng phù? Ta xem kia căn bản là cái hãm hại lừa gạt kẻ lừa đảo mà thôi. Ngươi hoàn toàn chính là bị lừa. Nghe vậy, Tiểu Cổ có chút không phục. Hắn nói kia tuyệt đối là cao nhân. Ta chính là tự thể nghiệm quá. Lão Trịnh A, ta biết phải tin tưởng khoa học. Nhưng là này cùng ta tin tưởng cao nhân. Cũng không xung đột A, Trịnh Tiên. Leng keng, thang máy vang lên một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nguyên lai là đã tới rồi. Hắn đi ra thang máy. Một bên đối Tiểu Cổ nói, ngươi đứa nhỏ này. Nói ngươi bị lừa ngươi còn không tin. Trở về sau ăn mệt ngươi liền biết tốt xấu. Tiểu Cổ nhăn lại cái mũi. Tuy rằng chưa nói cái gì. Chính là trong lòng vẫn là không phục thật sự. Bọn họ cũng chưa gặp qua cao nhân bản lĩnh. Tự nhiên cảm thấy cao nhân là kẻ lừa đảo. Chính là bọn họ nếu là giống chính mình giống nhau. Cảm thụ quá cao nhân lợi hại. Khẳng định liền không như vậy suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng rõ ràng rất nhiều người đều không tin này đó. Cho nên cũng liền không cùng Trịnh Tiên cãi cọ cái gì. Hai người đứng ở trước cửa. Trịnh Tiên ấn linh, thực mau, liền thấy có người tới mở cửa. Diệp Mạn đứng ở phía sau cửa biên. Chờ thấy Tiểu Cổ bọn họ, biểu tình tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là thực mau, nàng liền cười nói, nguyên lai là Trịnh cảnh sát A, là có quan hệ Ngô Tiên Sinh án tử sao? Các ngươi tiên tiến đến đây đi, nói đến Ngô Tiên Sinh án tử. Nàng biểu tình thập phần thản nhiên, Trịnh Tiên cẩn thận quan sát đến nàng biểu tình, đáng tiếc cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Chờ hai người đi vào, Diệp Mạn liền tiến phòng bếp đi cho bọn hắn pha trà. Tiểu Cổ cùng Trịnh Tiên ngồi ở trên sofa. Tiểu Cổ có chút hưng phấn cùng Trịnh Tiên nói, oa, cái này Diệp tiểu thư thật là cái đại mỹ nhân, trường như vậy xinh đẹp, trách không được nhiều người như vậy thích nàng, là cái đại minh tinh, nữ nhân mỹ lệ, luôn là sẽ làm người thực không bố trí phòng vệ, thậm chí là tâm sinh hảo cảm. Ni Trịnh Tiên nhìn hắn một cái, nói, chúng ta tới là vì án tử sự tình, ngươi đừng đi tưởng những cái đó có không. Tiểu Cổ gật đầu, nói, ta biết, ta chính là rất có chức nghiệp đạo đức. Mới sẽ không bởi vì mỹ nhân liền quên chính sự, nhìn đến hắn cái dạng này. Trịnh Tiên trong lòng có chút vui mừng. Tiểu Cổ biểu hiện, có thể so Tiểu Phương khá hơn nhiều. Lần trước nhìn thấy người, Tiểu Phương đều thiếu chút nữa đi không nổi. Thật là bị sắc đẹp mê tâm ni nghĩ vậy. Trịnh Tiên trong lòng liền có chút phát sầu. Thật sự bị biết Tiểu Phương là phát sinh sự tình gì? Chỉ hy vọng, hắn chỉ là bởi vì đã xảy ra một chút sự tình vô pháp cùng bọn họ liên hệ. Bằng không, Diệp Mạn đem phao trà ngon gác ở trên bàn. Đánh gãy hắn miên man suy nghĩ. Nàng cười nói, không biết các ngươi thích uống cái gì? Ta liền tùy tiện phao điểm trà, chờ ngồi xuống lúc sau. Nàng liền hỏi nói, không biết hai vị hôm nay tới. Là tưởng dò hỏi chút cái gì, Trịnh Tiên nói, Diệp Tiểu Thư đừng khẩn trương. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút, có quan hệ với Ngô Tiên Sinh sự tình. Ngươi có hay không nhớ tới cái gì tới, nghe vậy. Diệp Mạn xin lỗi cười, nói, cái này à, ta khả năng không thể giúp gấp cái gì. Ta nói rồi, ta công tác rất bận, lại bởi vì là công chúng nhân vật, cho nên cùng ta hàng xóm thật là một chút không thân. Vị kia Ngô Tiên Sinh, là kêu Ngô Tiên Sinh đi. Ta liền bộ dáng của hắn cũng chưa gặp qua, Trịnh Tiên gật đầu. Nói, kỳ thật trừ bỏ Ngô Tiên Sinh sự tình tưởng dò hỏi một chút Diệp Tiểu Thư. Ta còn có một kiện. Hắn lời nói còn chưa nói lời nói. Diệp Mạn đặt ở trên bàn trà di động đột nhiên vang lên. Nàng cùng Trịnh Tiên bọn họ nói thanh khiểm. Xoay người đi trên ban công tiếp điện thoại. Cái này Diệp Tiểu Thư. Thoạt nhìn giống như không có gì vấn đề. Bất quá cũng không bài trừ nàng nói dối khả năng. Tiểu Cổ ra dáng ra hình nói. Kia ngữ khí cực kỳ giống Lâm cảnh sát. Dừng một chút. Hắn còn nói thêm, Lâm cảnh sát nói qua, có trong hồ sơ tử hiểu biết phía trước, bất luận cái gì một người có gây án khả năng tính. Cho nên ngươi cần thiết vẫn duy trì nhất định hoài nghi, Trịnh Tiên nhìn hắn một cái. Nói, những lời này ngươi nhưng thật ra nhớ rõ, nói đến này. Hắn dư quang đột nhiên xuất hiện điểm cái gì? Trịnh Tiên hoắc đứng dậy, chậm rãi hướng tới một cái ngược hướng đi qua đi. Sau đó ở giữa tường địa phương ngồi xổm xuống thân mình. Duỗi tay nhặt lên thảm khe hở gian một thứ. Tiểu Cổ đi theo hắn phía sau, lúc này nhìn hắn trong tay đồ vật, lẩm bẩm nói, đây là, đó là một cái màu trắng cúc áo thượng thậm chí còn mang theo tuyến, nhìn qua cùng giống nhau áo sơ mi cúc áo không có gì khác nhau. Chính là nhìn này viên nút thắt, Trịnh Tiên trong đầu lại bay nhanh hiện lên Tiểu Phương thân ảnh. Ngày ấy tới nơi này, Tiểu Phương trên người liền ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Trịnh Tiên nhớ rất rõ ràng, hắn áo sơ mi nhất phía trên đệ nhị viên cúc áo có chút thoát tuyến. Hơi chút dùng một chút lực khả năng liền phải cởi ra. Chẳng lẽ là ngày ấy Tiểu Phương tới nơi này thời điểm rơi xuống dưới. Trịnh Tiên não khẽ nhíu mày. Lại thực mau dứt bỏ rồi cái này ý tưởng. Bởi vì ngày ấy, Tiểu Phương cùng hắn vẫn luôn ngồi ở sofa bên kia. Tuyệt đối không tới bên này. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Đó chính là này viên cúc áo không phải Tiểu Phương. Ban công bên kia loáng thoáng truyền đến nói chuyện thanh âm. Tựa hồ hình như là Diệp Mạn người đại diện đánh tới. Dò hỏi nàng công tác sự tình, Trịnh Tiên quay đầu nhìn về phía Diệp Mạn, nhìn chăm chú vào nàng tinh xảo sườn mặt. Ngày ấy hắn cùng Tiểu Phương nói những lời này đó là có nguyên nhân. Bởi vì hắn ở cái này xinh đẹp nữ nhân trên người cảm nhận được một loại quỷ dị nguy hiểm cảm. Cho nên hắn muốn cho Tiểu Phương rời xa đối phương. Chính là hiện tại, Tiểu Phương mất tích, trong điện thoại truyền đến người đại diện táo bạo thanh âm. Đối phương đang hỏi nàng vì cái gì hai ngày này đột nhiên muốn nghỉ ngơi. Đặc biệt là hiện tại vẫn là thịnh thế quay chụp mấu chốt thời kỳ. Mà Diệp Mạn đúng lúc này đột nhiên phủi tay không làm. Hiện tại trên mạng nhưng đều là mắng nàng. Diệp Mạn nói ta không phải nói sao. Ta thân thể không thoải mái. Người đại diện nói các võng hữu cũng sẽ không quản ngươi thân thể. Thoải mái hay không? Bọn họ chỉ biết ngươi chơi đại bài. Cự tuyệt thịnh thế quay chụp. Ngươi cùng ta nói. Ngươi này thân thể đến tột cùng muốn bao lâu mới có thể hảo. Nghĩ đến Diệp Mạn gần nhất biểu hiện. Nàng trong lòng có một cái không tốt suy đoán. Không phải là ngươi mặt xuất hiện vấn đề gì đi. Nghe vậy, Diệp Mạn theo bản năng nói, không có. Ta mặt không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, lời tuy nhiên nói như vậy. Chính là nàng thanh âm sắc nhọn, giống như là bị người dẫm ở chỗ đau. Nhưng thật ra làm người đại diện khẳng định chính mình suy đoán. Người đại diện nói, ngươi mặt quả nhiên xuất hiện vấn đề, Diệp Mạn có chút táo bạo. Nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng hai người. Trong mắt hiện lên màu tím đen quang mang. Ta mặt sẽ không có vấn đề, nàng nhẹ giọng nói. Ngữ khí mang theo vài phần quỷ dị ôn nhu. Ở nàng cổ phía sau, một con màu tím con nhện nấn ná ở kia phiến tuyết trắng trên da thịt. Lúc này kia chỉ con nhện đột nhiên giật giật, một đôi mắt mở lớn hơn nữa. Nó thật nhìn tựa như sống giống nhau. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ từ nơi đó nhảy dựng lên. Trong phòng, Tiểu Cổ đột nhiên cảm thấy cổ phía dưới địa phương đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng độ ấm. Hắn duỗi tay một sờ, liền sờ đến trên cổ cái kia túi tiền. Túi tiền trang đó là hắn lúc ấy mua tới kia Trương Bình An phù. Lúc này này Trương phù đang ở tản ra nóng bỏng độ ấm. Tựa hồ là ở nhắc nhở cái gì giống nhau. Sao lại thế này? Như thế nào như vậy năng? Phía sau truyền đến thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy. Lại thấy Diệp Mạn từ ban công đi đến. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Cổ ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Diệp Mạn gương mặt này. Không biết vì cái gì. Nhìn qua tựa hồ không có vừa rồi đẹp. Không, không phải ảo giác. Tiểu Cổ trừng lớn đôi mắt. Nhìn Diệp Mạn mặt bất quá trong chớp mắt. Liền từ mỹ lệ động lòng người trở nên xấu xí già cả lên. Làm người cơ hồ cho rằng chính mình là sinh ra cái gì ảo giác. Ngươi, ngươi mặt, Tiểu Cổ chỉ vào nàng. Lắp bắp nói, Diệp Mạn duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Thanh âm có chút quỷ dị nói ta mặt làm sao vậy? Ta mặt là trên thế giới xinh đẹp nhất. Chỉ cần ăn hai người kia, nàng mặt liền sẽ lại lần nữa trở nên xinh đẹp lên. Lúc này, hai người đều đã nhận ra không đúng. Vừa mới đã phát sinh ở Diệp Mạn trên người hết thảy thật sự là quá quỷ dị. Như thế nào sẽ có người bộ dáng từ mỹ mạo trong nháy mắt liền trở nên xấu xí đâu? Trịnh Tiên đứng dậy, nói, Diệp tiểu thư, trong cục còn có chuyện. Chúng ta hai liền trước rời đi, hai người sốt ruột rời đi. Diệp Mạn lại là cười một chút, thanh âm ngọt nị nói, như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Các ngươi không phải tới tìm người sao? Vừa mới bắt đầu Trịnh Tiên bọn họ còn tưởng rằng nàng nói chính là Ngô Tiên Sinh. Lại nghe thấy nàng nói, Phương Văn, hắn là kêu tên này đi. Nghe vậy, Trịnh Tiên trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Hắn nói, ngươi như thế nào biết Phương Văn tên? Ngày đó, Phương Văn căn bản là không cùng nàng nói hắn tên gọi là gì. Ngoặc kép, là ngươi, Phương Văn mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Hắn truy vấn nói, biểu tình mang theo áp lực phẫn nộ. Diệp Mạn cười khẽ, nàng nói, không nóng nảy. Ta đây liền đưa các ngươi cùng hắn đi gặp mặt. Chỉ cần ăn các ngươi, ta khẳng định liền sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp ăn các ngươi. Nghe thấy bốn chữ, Tiểu Cổ mặt bá một chút liền trắng. Sau đó hắn nghe thấy được một tiếng thập phần rất nhỏ thanh âm. Đó là nào đó lợi vật đâm thủng làn da thanh âm. Nhẹ đến làm người cơ hồ nghe không thấy. Giây tiếp theo, hắn thấy từ Diệp Mạn phía sau, tả hữu hai sườn, các có hai điều màu tím lông xù xù con nhện lui người ra tới. Này bốn chân đem nàng quần áo nứt vỡ, lộ ra nàng trắng tinh không tì vết thân thể tới. Màu tím con nhện chân, mỹ lệ sao sao, này hai người dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại thập phần quỷ dị mà đáng sợ hình tượng. Tại đây đống phòng ở đối diện trên sân thượng, một người kêu sợ hãi một tiếng, thân mình trực tiếp sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Hắn run run nói, đó là cái gì? Hắn thấy thế nào thấy Diệp Mạn biến thành một con nhện? Cách đến rất xa, hắn sở đã chịu kinh hách đều lớn như vậy. Càng đừng nói trực diện một màn này Tiểu Cổ hai người. Quả thực có loại muốn choáng váng quá khứ cảm giác. Này, này vẫn là người sao? Chỉ thấy hơn nữa nguyên bản có được một đôi tay cùng chân. Diệp Mạn liền cùng con nhện giống nhau. Tả hữu các có được bốn chân. Lúc này nàng bốn chân trống ở trên mặt đất, mà thân thể của nàng còn lại là bị khởi động ở không trung. Nhìn qua giống như là một cái có được nhân thân thể con nhện giống nhau. Nàng tham lam mà khát vọng nhìn Tiểu Cổ bọn họ. Trong mắt có nước dãi nhỏ giọt xuống dưới. Nàng nói ăn, ăn các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp liền hướng tới hai người nhào tới. Trịnh Tiên kéo Tiểu Cổ né tránh nàng công kích. Xem hắn ngốc lăng bộ dáng hô lớn, đi à. Ngươi còn sửng sốt làm gì? Tiểu Cổ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tay chân cùng sử dụng bò dậy. Rồi lại bù một tiếng té ngã đi xuống. Ta chân mềm. Hắn khóc ròng nói. Trịnh Tiên ai một tiếng. Liền kéo muốn mang theo hắn đi. Lại thấy trên chân căng thẳng. Cả người trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy chính mình trên chân quấn lấy màu trắng tơ nhện. Liền này chớp mắt công phu. Diệp Mạn đã đi tới. Nàng tám chân không ngừng di động tới. Đã tới rồi Tiểu Cổ trước người tới. Lúc này nàng, một khuôn mặt già cả mà xấu xí. Mà ở nàng trên mặt, còn lại là nối tiếp nhau một con màu tím con nhện. Này chỉ con nhện nhìn qua tựa như sống giống nhau. Ngươi chợt xem dưới, nó tựa hồ ở động. Trịnh Tiên chú ý tới. Trên mặt nàng con nhện có một bộ phận nhỏ nhan sắc so với mặt khác bộ phận muốn nhạt nhẽo một ít. Mang theo một loại trong suốt cảm giác. Diệp Mạn cúi đầu nhìn Tiểu Cổ. Hai chỉ con nhện chân bay thẳng đến thân thể hắn đâm đi vào. So với Trịnh Tiên, nàng tự nhiên là càng thích Tiểu Cổ thân thể. Người trẻ tuổi huyết khí muốn càng thêm tràn đầy. Hương vị cũng càng thêm điểm mỹ. À, Tiểu Cổ sợ tới mức hét lên một tiếng. Trực tiếp bưng kín đầu. Càng là theo bản năng nhắm lại mắt. chính là hắn nhắm hai mắt đợi nửa ngày, lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Sao lại thế này? Thật cẩn thận mở mắt ra, hắn lập tức liền thấy gần trong gang tấc hai điều lông xù xù đùi. Sợ tới mức hắn giây tiếp theo liền phải ngất qua đi. Quả thực liền mau khóc ra tới. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện, lông xù xù con nhện chân tuy rằng gần trong gang tấc, chính là lại lạc không xuống dưới. Đơn giản là ở hắn bên người có một đạo thiển kim sắc màn hào quang. Trực tiếp đem Diệp Mạn con nhện chân cấp chặn. Suy suy suy, một trận bị ăn mòn thanh âm truyền đến. Tiểu cổ trừng lớn đôi mắt, nhìn đánh vào màn hào quang thượng con nhện chân thế nhưng xuất hiện bị ăn mòn dấu vết. Diệp Mạn ăn đau, bay nhanh thu hồi chân tới. Nàng trừng mắt tiểu cổ, kinh giận nói, ngươi đây là thứ gì? Từ nàng bắt đầu ăn thịt người bắt đầu, nàng trước nay liền không gặp được như vậy quỷ dị đồ vật. Lập tức trong lòng tự nhiên là vừa kinh vừa giận. Tiểu cổ theo bản năng nắm chặt trong tay đồ vật, sau đó liền cảm giác được lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng. Hắn cúi đầu vừa thấy, nhìn trong tay túi tiền, vừa rồi nguy hiểm tiến đến kia một khắc, hắn vô ý thức liền gắt gao bắt được thứ này. Hiện tại toàn bộ túi tiền đều ở nóng lên. Đương nhiên, càng chuẩn xác tới nói, là túi tiền đồ vật ở nóng lên. Nghĩ vậy, tiểu cổ hai mắt sáng ngời. Hắn mở ra túi tiền, trực tiếp duỗi tay đem bên trong hoàng phù đem ra. Nhìn đến này nói hoàng phù, Diệp Mạn theo bản năng sau này lui một bước, trong mắt lộ ra vài phần kinh sợ tới. Nàng tại đây bên trên cảm giác được một loại thập phần khủng bố hơi thở, làm nàng thập phần sợ hãi. Nhìn đến nàng cái dạng này, tiểu cổ trong lòng mừng như điên. Hắn tay chân cùng sử dụng bò đến Trịnh Tiên bên người, giơ xếp thành hình tam giác hoàng phù đối hắn nói, Trịnh thúc, ngươi xem, cao nhân cho ta hoàng phù. Ta liền nói nàng là cao nhân, là lợi hại nhất, ngươi xem, nó vừa rồi chính là đã cứu ta một mạng, nghe vậy. Trịnh Tiên nhịn không được nhìn trên tay hắn hoàng phù liếc mắt một cái. Hoàng phù phía trên có nào đó quang hoa ở hơi hơi chớp động. Nhìn qua liền lộ ra thập phần bất phàm tới, mang theo một loại thánh khiết hương vị. Thứ này, thế nhưng thật sự hữu dụng. Trịnh Tiên lẩm bẩm, có loại không thể tin tưởng cảm giác. Nói đến, Diệp Mạn loại người này thân nhện chân quỷ dị hình tượng đều xuất hiện. Như vậy thế gian này thượng thật sự tồn tại cái loại này sẽ đuổi quỷ hàng yêu cao nhân. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Diệp Mạn nôn nóng ở trong phòng đổi tới đổi lui. Trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh. Tiếng hô cũng không giống người. Nghe tới có chút cổ quái. Nàng hiện tại tưởng đem tiểu cổ cùng Trịnh Tiên ăn. Chính là nàng lại cố kỵ tiểu cổ trong tay phù. Trong lúc nhất thời chỉ có thể cầm không cam lòng với tham lam mà ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người xê mon sơ tiểu cổ nuốt một ngụm nước miếng. Hỏi Trịnh Tiên, Trịnh thúc, ngươi nói nàng vẫn là người sao? Trịnh Tiên lắc đầu, nói ta không biết, chỉ là ở nàng trong ánh mắt, ta nhìn không thấy nửa điểm nhân tính, nơi đó biên sở có được. Chỉ có tàn nhẫn cùng thú tính, còn có đối huyết nhục tham la môn sơ tiểu cổ nhìn thoáng qua trong tay hoàng phù. Nói Trịnh thúc, có này phù ở, nàng tạm thời thương tổn không được chúng ta có thể nhân cơ hội chạy đi sao? Chính là hiện tại không thử lại có thể làm cái gì? Bọn họ tổng không có khả năng tại đây ngồi chờ chết đi. Tiểu cổ cùng Trịnh Tiên đứng dậy. Trịnh Tiên giật giật chân. Trên mặt cấp ra mồ hôi lạnh tới. Hắn nói, không được. Xả không khai. Hắn trên chân quấn lấy tơ nhện. Này tơ nhện dẻo dai 10 phần. Dùng hết sức lực đi xả cũng xả không ngừng. Bên kia Diệp Mạn chú ý tới bọn họ động tác. Bay nhanh bỏ lại đây. Lông xù xù chân trực tiếp liền đâm lại đây. Đương nhiên, nàng công kích cũng không có cái gì dùng. Nàng chân hoàn toàn bị một đạo thiển kim sắc trong suốt màn hào quang cấp chặn. Cái này màn hào quang thậm chí còn sẽ ăn mòn thân thể của nàng. Diệp Mạn xoay chuyển đôi mắt. Nàng đột nhiên nhìn về phía Trịnh Tiên. Trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị ánh sáng tím. Nói, giết hắn, giết hắn. Nàng đôi mắt tựa hồ mang theo một loại mê hoặc quang mang. Tiểu cổ lơ đãng nhìn thoáng qua. Liền cảm thấy một trận choáng váng. Cũng may, lúc này trên tay hắn hoàng phù chớp động. Mang đến một trận phỏng. Hắn liền nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Chỉ là hắn có phù. Trịnh Tiên lại không có. Trực tiếp liền trúng chiêu. Hắn trong mắt quang mang ám đi. Một đôi ám trầm đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu cổ. Sau đó duỗi tay bóp lấy cổ hắn. Khụ khụ khụ. Trịnh thúc. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Tiểu cổ trừng lớn đôi mắt. Bởi vì hít thở không thông. Hắn đôi mắt đều mau từ hốc mắt lồi ra tới. Đáy mắt che kín hồng tơ máu. Hắn tay vô lực ở không trung bắt một chút. Sau đó nhéo hoàng phù tay trực tiếp chụp tới rồi Trịnh Tiên trên người. Mau tỉnh lại a, Trịnh thúc, tiểu cổ nghĩ chính là này phù nếu có thể làm chính mình tỉnh táo lại. Như vậy liền nhất định có thể làm Trịnh thúc cũng tỉnh táo lại. Màu vàng phù một đụng tới trên người liền mang đến một trận phỏng. Trịnh Tiên trước mắt một trận biến thành màu đen. Cả người giống như đột nhiên mất đi sở hữu sức lực. Thân mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nhưng là ý thức lại là thanh tỉnh lại đây. Đừng nhìn nàng đôi mắt. Sẽ thôi miên ngươi. Hắn thanh âm nghẹn ngào mở miệng. Thấy một màn này. Diệp Mạn lại phẫn nộ kêu một tiếng. Sau đó nàng đột nhiên hướng tới bọn họ phun ra rất nhiều tơ nhện tới. Tơ nhện dừng ở bọn họ trên người. Nháy mắt đã bị kim sắc màn hào quang cấp chặn. Nhưng là Diệp Mạn cũng không có đình chỉ chính mình hành động. Mà là hộc ra càng nhiều tơ nhện. Trực tiếp đem bọn họ cấp bọc thành một cái cầu. Tơ nhện bị màn hào quang ăn mòn. Phát ra mùi hôi thối tới. Chỉ là một tầng tơ nhện bị ăn mòn rớt. Còn có nhiều hơn một tầng. Thấy thế, Trịnh Tiên biểu tình đột nhiên đại biến. Hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu cổ trên tay phù. Nói, nàng ở dùng tơ nhện tiêu hao hoàng phù lực lượng. Màn hào quang ở ăn mòn tơ nhện. Nhưng là đồng dạng tơ nhện cũng ở tiêu hao nó lực lượng. Chờ tơ nhện đem hoàng phù lực lượng toàn bộ hao hết. Đến lúc đó bọn họ nơi nào còn có sức phản kháng. Hoàn toàn chính là nàng đồ ăn trong mơ mơ nghĩ vậy. Tiểu cổ biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Hắn sốt ruột nói kia. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ a? Trịnh Tiên cười khổ. Hắn nói, bất quá ta cảm thấy. Ở hoàng phù lực lượng bị hao hết phía trước. Chúng ta khả năng liền bởi vì thiếu oxy mà đã chết. Tơ nhện rậm rạp đem bọn họ cấp biến thành một cái cầu. Cũng ngăn cách bọn họ không khí nơi phát ra. Tình huống như vậy hạ. Căn bản là không có nhiều ít dưỡng khí có thể cung cấp bọn họ hô hấp. Tiểu cổ sắc mặt trắng bệch. Hắn nói, chúng ta sẽ chết sao? Trịnh Tiên trong tay còn nắm chặt kia viên nhặt được cúc áo. Hắn nhéo nhéo, thở dài, tiểu phương đại khái là giữ nhiều lành ít. Hắn đại khái đã đoán được tiểu phương gặp cái gì. Từ ngày đó hắn biểu hiện tới xem. Hắn thập phần thích Diệp Mạn. Nếu là Diệp Mạn ước hắn lại đây, hắn tuyệt đối là sẽ đến. Chính là Diệp Mạn lại không phải người thường, nàng là muốn ăn thịt người a. Tiến đến phó ước tiểu phương sẽ gặp được cái gì? Kia hoàn toàn không cần suy nghĩ. Trong không gian không khí càng ngày càng ít. Bởi vì khuyết thiếu không khí. Bọn họ phổi bộ đều xuất hiện một loại bỏng cháy đau đớn. Tiểu cổ ý thức có chút hoảng hốt. Hắn lẩm bẩm nói, hảo đi. Bởi vì thiếu oxy mà chết. Tổng so trực tiếp bị ăn hảo đi. Này đại khái coi như là lớn nhất an ủi đi. Ý thức hoảng hốt gian. Hắn tựa hồ nghe đến bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh. Giống như còn nghe thấy được Diệp Mạn tiếng thét chói tai. Bên ngoài, Cố Mông vươn chân tướng môn đá văng ra. Này một chân lực đạo thiếu chút nữa giữ cửa cấp đá rơi xuống. Vừa tiến đến nàng theo bản năng liền nhăn lại cái mũi. Nói, hảo xú, cái loại này từ xa đọa hồn phách sở phát ra tanh tưởi vị. Như thế làm người khó có thể chịu đựng. Thật lớn tiếng vang cả kinh trong phòng người quay đầu nhìn qua. Diệp Mạn khổng lồ mà xấu xí thân thể đảo ngược. Bốn điều mang theo lông tơ màu tím con nhện đùi chống thân thể của nàng. Làm nàng thoạt nhìn người không người quỷ không quỷ. Ngay cả gương mặt kia cũng xấu xí đến cực điểm. Bên trên còn bò một con màu tím con nhện. Nhìn đến nàng mặt, Tề Thanh trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Hắn bị dọa đến theo bản năng sau này lui một bộ. Thẳng đến nhìn đến Diệp Mạn trên người quần áo. Mới lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, đây là Diệp Mạn. Hắn nhìn Diệp Mạn. Hoàn toàn vô pháp đem trước mắt đồ vật cùng chính mình trong trí nhớ mỹ mạo cô nương liên hệ lên. Diệp Mạn lớn lên như vậy xinh đẹp, làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, dáng người càng là thướt tha có hứng thú. Mà trước mắt đồ vật, tuy rằng cũng có tuyết trắng thân thể, chính là từ nàng phía sau lưng chỗ, lại vươn bốn điều lông xù xù chân tới. Ngay cả kia trương người mặt, cũng không hề có cùng Diệp Mạn nửa điểm chỗ tương tự. Nàng nhìn qua, giống như là một cái quái vật. Cố Mông chú ý tới trên mặt nàng con nhện, nói nàng đã sắp cùng con nhện hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, cho nên trên mặt nàng con nhện cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Từ ngay từ đầu một nửa đến bây giờ toàn bộ, chỉ là kẻ hèn hơn phân nửa tháng, nàng bộ dáng liền biến thành cái dạng này. Cố Mông hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, tại đây đoạn thời gian, nàng rốt cuộc cắn nuốt bao nhiêu người. Tề Thanh, Diệp Mạn mở miệng, thanh âm vẫn là cùng ngày xưa giống nhau ngọt nị. Tề Thanh cả kinh nói, ngươi thật là Diệp Mạn. Nghĩ đến chính mình đã từng còn cùng trước mắt như vậy sinh vật ôm hôn môi quá. Hắn lập tức có một loại muốn nôn mửa sao sao. Diệp Mạn tham lam nhìn hắn. Nói ta đã sớm muốn ăn ngươi. Chính là không nghĩ tới một lần lại một lần đều bị ngươi tránh thoát đi. Ngươi hiện tại thế nhưng trực tiếp tới cửa tới. Đây là ông trời đều ở giúp ta. Nàng có chút hưng phấn. Biểu tình vặn vẹo mà điên cuồng. Cơ hồ là lẩm bẩm tự nói giống nhau nói ăn ngươi. Ta khẳng định liền sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng. Trở nên càng thêm xinh đẹp, nàng trong miệng có nước miếng nhỏ giọt xuống dưới. Thế nhưng là một bộ nhịn không được muốn ăn bộ dáng. Bay nhanh liền hướng tới Tề Thanh nhào tới. Sau đó, Nàng liền cảm giác khi trên tay đau xót, trong mắt có màu đỏ chất lỏng vẩy ra ra tới, có thậm chí dừng ở nàng trên mặt. Bùm, một con lông xù xù chân dừng ở trên mặt đất. Diệp Mạn trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, hoàn toàn không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Trong tay dao gọt hoa quả chớp động một mặt thanh huy. Cố Mông lắc đầu nói, như vậy xấu xí bộ dáng, thoạt nhìn liền không thế nào ăn ngon, nàng người này. Đối với như vậy đồ ăn, chính là kén ăn thật sự. Diệp Mạn phục hồi tinh thần lại, mới phản ứng lại đây chính mình một chân thế nhưng bị tước chặt đứt. Nàng nhịn không được phẫn nộ hét lên, nhìn Cố Mông ánh mắt làm như muốn chọn người mà phệ. Nàng tổng cộng có 8 chỉ chân, không đúng, bị Cố Mông tước rớt một cái lúc sau, chỉ còn lại có 7 chỉ, nhưng là nàng tốc độ vẫn là thực mau. Nàng trên chân trừ bỏ mang theo màu tím lông tơ ở ngoài, đó là mang theo giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau gai nhọn. Cũng là như thế này sắc nhọn chân, mới có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng người làn da, thậm chí hấp thụ nhân thể nội huyết nhục. Mà hiện tại, như vậy gai nhọn bay thẳng đến Cố Mông đâm lại đây. Uy thế pha đại, sau đó lại là bị Cố Mông khinh phiêu phiêu lại lần nữa cắt đứt. Nàng trong tay đao chỉ là một phen thực bình thường dao gọt hoa quả, nhưng là lại là dễ như trở bàn tay liền chém rớt nàng chân. Nàng đối thượng Cố Mông, thật giống như là châu chấu đá xe giống nhau. Lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Mạn cũng là cái sẽ xem thế, thấy tình thế không đúng, dư lại 6 chỉ chân bay nhanh đong đưa, lập tức liền muốn rời đi nơi này. Phanh, Cố Mông một chân đạp lên nàng trên lưng, trực tiếp liền đem thân thể của nàng dẫm lên trên mặt đất. Sau đó duỗi tay vỗ về nàng cổ. Ở nàng duỗi tay đi kia trong nháy mắt, Diệp Mạn tác dụng chậm kia phiến tuyết trắng trên da thịt màu tím con nhện đột nhiên hé miệng hướng tới nàng cắn tới. Cố Mông lùi về tay, nàng cúi đầu nhìn lại, lại thấy này chỉ màu tím con nhện tựa hồ cũng không có biến hóa. Nó tuy rằng nhìn qua như là sống, nhưng là trên thực tế, nó chỉ là một cái hình xăm, chỉ là quá chân thật. Cười khẽ một tiếng, Cố Mông vươn tay đi. Ở khoảng cách Diệp Mạn sau cổ kia phiến da thịt gang tấc là lúc, đột nhiên nắm thành nắm tay, thật giống như bắt được thứ gì giống nhau. Sau đó dùng sức hướng lên trên một xả. À, Diệp Mạn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng cả người đều ở thống khổ dãy giụa. Cố Mông như vậy đơn giản động tác, tựa hồ cho nàng mang đến cực đại thống khổ. Thân thể của nàng co rút giống nhau run rẩy dãy giụa. Trên mặt biểu tình dữ tợn mà khủng bố. Nàng ở hoảng sợ kêu to, không cần, không cần. Có thứ gì đang ở bị dần dần rút ra thân thể của nàng. Mà theo bị rút ra, Diệp Mạn cả người cũng ở phát sinh biến hóa. Trên người nàng da thịt trở nên khô khốc già cả. Trên mặt nối tiếp nhau kia chỉ màu tím con nhện nhan sắc trở nên càng ngày càng thiển. Mà nàng bộ dáng cũng chậm rãi trở nên càng thêm xấu xí. Thật giống như là gây ở trên người nàng pháp thuật, nháy mắt biến mất giống nhau. Đem nàng sở hữu mỹ lệ cũng cùng nhau mang đi. Đối với Diệp Mạn tới nói, đây là để cho nàng thống khổ. Không, không, nàng không cần trở nên xấu xí. Hết chương.